Chương 773, Lữ Lạc Nhi. 773, Lữ Lạc Nhi. Lạc Thần tu hành học viện các học sinh tại trải qua tỷ thí bỗng nhiên hủy bỏ về sau, lại nhận được gia tăng chủ nhiệm khóa lão sư sự tình, đây không phải thay thế ai, mà là trực tiếp tăng lên một môn chương trình học. Nguyên bản học viện năm nhất bên trong đồng thời không có chân chính thực chiến khóa, cơ bản đều là lý luận, tỷ như hiểu rõ nhân thể cấu tạo, tỷ như như thế nào một kích trí mạng, ngay từ đầu mọi người cảm thấy thực chiến hệ hẳn là chém chém giết giết lên lớp. Kết quả cũng không phải là, thiên la địa võng dự định trước hết để cho bọn hắn đem lý luận tri thức làm vững chắc, mà bây giờ bỗng nhiên liền mở ra một môn thực chiến dạy học, chương trình học, mà lại trong khóa học cho giới thiệu chính là thật đơn giản mấy câu, giáo sư chân chính thực chiến kỹ xảo, giáo sư ứng đối ra sao các loại giác tỉnh giả, giáo sư như thế nào đoàn đội hợp tác. Cái từ khóa này, thực chiến hệ là nhất định phải lên, những chuyên nghiệp khác cũng có thể chọn môn học, cái này cũng chưa tính cái gì, mọi người thấy giảng bài lão sư thời điểm đều mộng bức. Đây không phải Lữ Vương đại nhân sao? Ngoại tào, không phải là thiên la địa võng cảm thấy Lữ Vương đại nhân rất có thể gây sự tình, trực tiếp để hắn làm lão sư a. Người đồng lứa đều đã thành lão sư. Lúc này bỗng nhiên có thực chiến hệ người nhất cả trứng nói, chỉ có ta lo lắng trước lớp của hắn, sẽ xuất hiện sinh mệnh vấn đề an toàn à. Hiện tại Lữ Vương đại nhân hắc lịch sử đều bị lưu lý lộ ra ánh sáng rồi, đến tiếp sau còn có một số bổ sung tỉ như Thanh Châu hồ nước mặn di tích bị Lữ Vương đại nhân buồn nôn đến một chút đồng học. Lúc này Lữ Vương đại nhân đã nhanh yêu ma hóa, nói ra danh tự có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non cái chủng loại kia. Bất quá chơi thì chơi, mọi ngư và am, 7901, y đều biết Lữ thụ thực lực không thể nghi ngờ, liền lấy Lữ Vương đại nhân kinh lịch tới nói giáo sư thực chiến thật rất thích hợp, thực tế trải qua quá đánh nửa đấu, mà lại đoàn đội hợp tác phương diện, Thanh Đồng Hồng Lưu đã sớm nổi tiếng bên ngoài, mặc dù mọi người đều biết ban đầu là bởi vì Lữ thụ thực lực quá mạnh cho nên khiến cho Thanh Đồng Hồng Lưu đánh đâu thắng đó. Muốn nói Lữ Thụ thật có cái gì chỉ huy thiên tài cũng là không đến mức, nhưng hung danh bên ngoài, mọi người cảm thấy Lữ Thụ giáo cái gì đều đương nhiên, ta cảm thấy mọi người vẫn là tốt nhất hiện tại quen thuộc dạy hắn Lữ lão sư, không phải nói lỡ miệng hô cái Lữ Vương đại nhân, chúng ta có thể muốn lạnh. Đúng đúng đúng. Lại nói lúc nào lên lớp A, không nói gì thời điểm lên lớp A. Lúc này bỗng nhiên có người nhìn thấy các lô bang đi vào sân huấn luyện, lúc này các lô bang vừa mới đi nghĩa trang cho Lưu Tu quét mộ trở về. Chuyện này Nhiếp Đình toàn bộ hành trình chú ý, cũng chính bởi vì chuyện này để Nhiếp Đình hoài nghi các lô bang bất trí nhớ nghe đồn. Các lô bang nhìn về phía mọi người, làm sao thảo luận náo nhiệt như vậy? Lữ Lạc Nhi ngươi tới rồi, có người chào hỏi nói, các lô bang tới đây là mai danh ẩn tích, thiên la địa võng chính thức cũng chỉ nói nàng là giao lưu sinh, cũng không có nói nàng đến cùng thân phận gì, đây là vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Một phương diện chúng thần chi chủ đến thiên la địa võng làm học sinh, truyền đi thật là tốt nghe. Nhưng thiên la địa võng cũng không có cuồng đến thu cấp A học sinh A. Một phương diện khác các lô bang tự thân cấp A dễ dàng tại tu hành trong học viện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chính các lô bang cũng không muốn mỗi ngày bị người bưng lấy. Các lô bang hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Cho nên nàng trực tiếp lấy Lữ Lạc Nhi thân phận xuất hiện lúc những người khác cũng không nghĩ nhiều cái gì. Danh tự này là nàng cho mình lên. Tuyển cái tiếng Trung họ xem như nhập gia tùy tục. Lúc trước nàng nói mình liền gọi Lữ Lạc Nhi thời điểm. Nhiếp Đình trầm mặc hồi lâu. Hiện tại thậm chí bởi vì các lô bang danh tự bên trong có cái Lạc chữ, cùng nàng tự thân mỹ mạo, trong âm thầm đều đã có học sinh vụng trộm quan tâm nàng gọi Lạc Thần tu hành học viện Lạc Thần. Trong truyền thuyết Lạc Thần chính là từ xưa đến nay xinh đẹp nhất tiên nữ, mặc dù mọi người quản các lô bang gọi Lạc Thần là một loại đùa giỡn phương thức, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến nàng tại các học sinh trong lòng nhân khí, nhất là vị này ngoại quốc cô nương nói Trung văn nói tốt như vậy, cũng có người đã từng hoài nghi Lữ Lạc Nhi chính là trong truyền thuyết các lô bang. Nhưng là mọi người lại không có cách nào chứng thực, mà lại các lô bang tại bình thường biểu hiện thực lực tựa như là cái phổ thông cấp C, sân huấn luyện là có khảo thí lực lượng các loại hạng mục dụng cụ, về sau vẫn có người nghi hoặc, cũng có người bỏ đi nghi hoặc, đã từng có người hỏi các lô bang vì sao tiếng Trung nói tốt như vậy. Các lô bang cười cười cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là có điểm vẽ mặt ngượng ngùng để mọi người không nhịn được liên tưởng đến đấy chuyện gì xảy ra, các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì, các lô bang cười nói, chúng ta vừa tiếp vào thông tri. Lữ Vương đại nhân muốn tới cho chúng ta đi học, thực chiến khóa, có người chửi bậy nói, đoán chừng chúng ta sẽ chịu đủ ra tấn. Các lô bang sau khi nghe ngây ngẩn cả người, Lữ Vương đại nhân là ai? Lữ Thụ A, giống loài nghiên cứu hệ cái kia, bất quá Lữ Lạc Nhi ngươi khả năng không biết, ha ha, nói đến ngươi họ cùng hắn vẫn là bản gia đâu, có người cười mắng trêu chọc nói, kết quả cười cười có người cầm cùi chỏ thọc hắn một chút, mọi người chợt phát hiện, Lữ Lạc Nhi có điểm gì là lạ. Một đám người lo lắng vẻ mặt chỉ có các lô bang bỗng nhiên liền trên mặt vui mừng, thật sao, chúng ta rốt cục có thực chiến khóa trình A. Các lô bang vốn là muốn nói thật sao, Lữ Thụ muốn tới làm chúng ta lão sư sao, nhưng tốt như vậy giống không quá thận trọng, Lâm Thời sửa lại miệng, thế nhưng là mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Cát Lô Bang một người là vui vẻ, những người khác trong lòng đều thật sâu cất giấu sầu lo. Bất quá lúc này có người nhớ tới trước đó liên quan tới Lữ Lạc Nhi, phỏng đoán, cô gái này lai lịch rất thần bí, kỳ thật trong trường học có giao lưu sinh, mọi người bình thường sẽ không trước tiên liên tưởng cái gì, nhiều nhất mới là một chút qua, người ngoại quốc, loại tình huống này rất nhiều, ai cũng sẽ không cảm thấy cái này giao lưu sinh khả năng cùng bản địa học sinh có liên hệ gì, nhưng vấn đề là lại họ Lữ, lại gọi Lạc Nhi, ngươi không quan tâm người ngoại quốc có phải hay không như thế đặt tên, trong nước học sinh cũng rất dễ dàng liên tưởng a. Lúc này mọi người chính đảo Lữ Thụ hắc lịch sử đây, các lô bang cùng Lữ Thụ tại châu Âu sự tình có thể tránh đi qua sao, căn bản không có khả năng a. Một đám người bí mật nghị luận lên, các ngươi nói Lữ Lạc Nhi có phải hay không các lô bang, nếu như là không phải nói các lô bang đã cấp A sao, Lữ Lạc Nhi mới cấp C a, có người nghi ngờ nói, giả còn sẽ không sao, vấn đề là ta muốn biết hai người bọn họ ở giữa xảy ra chuyện gì, hải ngoại bên kia liền nói là một hồi kém chút hoàn thành hôn lễ. Các lô bang cùng Lữ Vương Đại Nhân hai người giết tín ngưỡng lý luận bộ mấy trăm người, nhưng cụ thể chi tiết thật là một mực không có. Mà lại Lữ Lạc Nhi tới về sau hai người tựa như là hoàn toàn không có giao tập, có người nói ra, người muốn nói thù địch lẫn nhau hoặc là tú ân ái ta đều có thể lý giải, nhưng bây giờ bọn hắn là hoàn toàn xa lạ trạng thái a, ta cảm thấy thân phận vẫn là còn nghi vấn. Nhìn lại đi, không có cách nào xác định đến cùng phải hay không, chủ yếu là hai người hoàn toàn giống như người xa lạ trạng thái vẫn là có điểm đáng ngờ. Nhưng cũng không bài trừ nàng chính là các lô bang khả năng. Các lô bang còn không biết đã có không ít người hoài nghi thân phận nàng nữa nha, vui vẻ qua đi đi vào một loại khác sầu lo, thầy trò là không thể a, sớm biết chính mình liền đáp ứng nhiếp đình làm lão sư a. Hôm nay tiểu khu chúng ta có gia kết hôn, hát hí khúc từ xế chiều hát cho tới bây giờ, hát tâm ta thái đều sập, mặc cho tiểu túc cũng bị sợ quá khóc, hôm nay liền một chương, cũng coi là ta nghỉ ngơi một ngày đi.